Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 232, xét đánh, trừ trong phim ảnh nam nữ diễn viên chính được cả danh và lợi bên ngoài. Phùng Nam cũng đã trở thành gần nhất đứng đầu, xuất thân của nàng trở thành nhất mấy ngày gần đây tin tức đầu đề. Liền ngày đó Phùng Trung Lương từng là quân cách mạng người nội tình đều bị đào lên. Nàng chỗ vai diễn Giang Khẩu tiểu thư lấy được rất nhiều người đồng tình. Dần dần cũng có được một nhóm fan hâm mộ, nàng bắt đầu tích cực bàn bạc đại ngôn. Mạc An Kỳ vì Giang Sắt mướn trong biệt thự, một gian phòng bị đổi thành vũ đạo phòng luyện công. Hạ Siêu Quần vì Giang Sắt xin cái lão sư. Gần nhất nàng cơ hồ mỗi ngày trống không thời gian đều ở chỗ này luyện tập. Giang Sắt đã nhanh 19. Qua lâu rồi thích hợp học vũ niên kỷ, nguyên bản Giang Sắt không có một chút cơ sở, Đỗ gia cũng không có khả năng có cái kia tiền nhàn rỗi đến bồi dưỡng nàng. Cho nên đưa đến nàng luyện tập thời điểm rất cảm thấy thống khổ. Gần nhất luyện đều là cơ bản động tác, mỗi ngày nửa giờ luyện tập thời gian, khi về nhà Giang Sắt cánh tay cũng không ngẩng lên được. Nàng đã luyện mấy ngày thời gian. Một chữ mã lúc sau đã tiến bộ rất nhiều, nàng nhịn đau đớn, lại vẫn có một đoạn nhỏ không thể đi xuống. Hạ Siêu Quần mời đến lão sư để chân đạp tại nàng trên đùi. Giang Sắt cái trán mồ hôi một chút liền thấm ra, lại vẫn tận lực chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem mũi chân thẳng băng. Mạc An Kỳ ôm quần áo ngồi xổm ở một bên, nhìn nàng trắng bệch cả mặt, lại kia đau đớn tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lòng đã là đồng tình, vừa là hâm mộ, Giang Sắt sự nhẫn nại rất tốt, trưởng thành học vũ đạo, gân cốt không bằng đứa trẻ nhỏ mềm mại, có thể nàng tiến bộ thần tốc, lúc này mới thời gian ngắn ngủi, một chữ mã cũng đã tượng mô tượng dạng, lão sư còn dẫm lên chân của nàng, nàng cắn răng cố nén, một tiếng không dám lên tiếng, động tác như thế nàng muốn kiên trì 5 phút, chỉ là vừa mới qua 2 phút. Giang Sắt đã cảm thấy mồ hôi rơi như mưa. Mạc An Kỳ điện thoại di động vang lên. Nàng nhận điện thoại về sau. Xoay chuyển thân tới. Vũ đạo lão sư so một cái nghỉ ngơi động tác. Thu hồi đạp ở Giang Sắt trên đùi chân. Trước hết để cho Mạc An Kỳ nói chuyện với Giang Sắt. Nàng người vừa đi ra. Giang Sắt cũng không có đứng người lên. Còn đang cắn răng cố nén. Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi được. Mạc An Kỳ rút khăn tay vì nàng lau mồ hôi, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. Giang Sắt lắc đầu, giày tích mà mỏng phát đạo lý này nàng hiểu. Cũng minh bạch Hạ Siêu Quần tại năm nay vì nàng an bài những cơ sở này chương trình học nguyên. Nhân là cái gì, nàng sẽ càng nhiều, tương lai kịch đường liền càng rộng lớn hơn. Đối với nàng cũng càng có lợi. Hôm nay nếm qua vị đắng, trôi qua mồ hôi. Tại tương lai có một ngày tổng sẽ cử đi tác dụng. Nàng năm nay làm việc không nhiều, nổi tiếng cũng còn chưa đủ. Bất kể là thứ 99 phong thư tình, vẫn là bây giờ ngay tại chiếu phim, hành động cứu viện. Nàng ở bên trong phần diễn đều cũng không nặng, sang năm mới là nàng chủ yếu một năm, trừ đầu năm muốn chiếu phim, Bắc Bình Thịnh Sự, bên ngoài. Giữa năm còn có, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, muốn lên chiếu. Đến lúc đó Giang Sắt đoán chừng làm việc liền sẽ theo nhau mà tới. Sẽ không giống như bây giờ dễ dàng, ai gọi điện thoại, nàng chịu đựng đau đớn hỏi một câu. Mạc An Kỳ nhận điện thoại về sau liền hướng nàng nhìn tới. Cái này thông điện thoại hẳn là tìm nàng, là Triệu Đạo đánh tới. Hẹn ngươi sáng mai buổi sáng gặp mặt. Mạc An Kỳ trở thành Giang Sắt trợ lý về sau. Đem chương trình học của nàng đã sớm ghi nhớ. Nàng sáng mai buổi sáng không có lớp, huấn luyện lại tại xế chiều. Nàng cầm điện thoại di động, đem chuyến này hành trình ghi xuống. Giang Sắt nhẹ gật đầu, Triệu Nhượng hẹn nàng gặp mặt, đàm hẳn là có quan hệ với ác ma quay chụp. Đối với bộ phim này, Triệu Nhượng rất là tích cực để bụng, hiện tại đã đại khái quyết định nhân vật nữ chính là nàng. Nam chính Lưu Nghiệp phương diện còn đang đàm, ký khả năng rất lớn. Một khi đàm tốt, phim liền chuẩn bị đi theo quy trình tiến vào chu bị giai đoạn. Nếu như động tác cấp tốc, nói không chừng có thể định ở phía sau lớn tuổi chiếu. Số 27 đi Hồng Kông vé máy bay ta đã định ra tới. 29 hào về đế đô. Hạ tỷ nói, đang vì ngươi tranh thủ Adler nhà cao bồi hệ liệt toàn đại ngôn. Đồng thời rất có thể thành công theo hành động cứu viện nhiệt bá. Bởi vì ngày đó thư Bội Ân bình luận phim, Hạ Siêu Quần mượn cơ hội khiến người sáng tác thông bản thảo. Cho mượn một trận thư Bội Ân Đông Phong, cũng lại thả ra một chút giang sắt sắp cùng Cảng Hoa hợp tác tiếng gió. Dẫn đến nàng gần nhất nổi tiếng thẳng lên mạng thăng, đồng thời cũng kéo theo Adler nhà quần jean lượng tiêu thụ. Chỉ dựa vào điểm này, Hạ Siêu Quần liền rất có tự tin, có thể vì giang sắt đem Adler bò nhà tử hệ liệt sản phẩm đại ngôn nói tiếp. Một cái người phát ngôn có được hay không? Nhìn nàng có thể hay không kéo theo sản phẩm tiêu thụ. Gần nhất Adler nhà quần jean lượng tiêu thụ cũng đã là giang sắt lớn nhất lực lượng. Gần đây còn có mấy cái tiểu chúng nhãn hiệu xưởng đã đang cùng Hạ Siêu Quần liên lạc. Hạ Siêu Quần lại một mực đều cự tuyệt. Giang sắt cùng Triệu Nhượng hẹn ở 9 giờ rưỡi sáng. Hai người hẹn đàm cũng không có định tại Triệu Nhượng trong phòng làm việc. Mà là ổn định ở đế đô bên trên vòng một gian trong quán cà phê. Giang sắt tới được thời điểm, Triệu Nhượng đã tới trước. Đợi lâu, nhân viên phục vụ kéo cái ghế. Giang sắt ngồi xuống trước nói một tiếng thật có lỗi. Triệu Nhượng mới lắc đầu. Ta đến sớm mà thôi, lúc này cách thời gian ước định còn có một khắc đồng hồ. Giang sắt đến sớm hành vi khiến Triệu Nhượng nguyên bản nhíu chặt lông mày giãn ra một chút. Hắn đối với Giang sắt ấn tượng rất tốt, bất kể là ngay từ đầu quay chụp thứ 99 phong thư tình. Giang sắt vẫn là người mới thời điểm, vẫn là bây giờ đã ký hợp đồng Thế Kỷ Ngân Hà. Đánh dấu kim bài người đại diện Hạ Siêu Quần thủ hạ. Sau lưng có chỗ dựa, có thể nàng tính cách vẫn như cũ. Hai người hợp tác quay chụp liên quan tới Ta Yêu Ngươi thời điểm. Nàng vẫn là cẩn thận, làm việc kỹ lưỡng khắc khổ. Triệu Nhượng tại một chuyến này bên trong ngây người rất nhiều năm. Cũng được chứng kiến không thiếu minh tinh thành danh trước nơm nớp lo sợ. Hậu kỳ lại ngang ngược càn rỡ bộ dáng. Tự nhiên là đối với giang sắt càng thêm thích. Cho nên lúc ban đầu thứ 99 phong thư tình phòng bán vé thất bại. Tại người trong vòng sĩ đều sau lưng chế giễu thời điểm. Hắn cũng không có rời nộ giang sắt, ngược lại chụp xong liên quan tới Ta Yêu Ngươi, về sau. Cũng thường xuyên ước hẹn giang sắt ra ngồi một chút, nói chuyện bộ phim mới nội dung. Thế nào Triệu Đạo, giang sắt điểm cà phê, nhân viên phục vụ rời đi về sau. Nàng mới mở miệng hỏi tới Triệu Nhượng hẹn mình gặp mặt nguyên nhân. Triệu Nhượng nghe nàng hỏi một chút, liền cười khổ một tiếng. Sắt sắt, có kiện sự tình, ta nghĩ có thể muốn ngươi ra mặt ác ma, bây giờ ngay tại đã định chủ yếu nhân vật. Nguyên bản kịch bên trong định ra Tống Sách Minh nhất giác. Ngươi cũng biết ta nguyên bản nhìn chúng Lưu Nghiệp, hy vọng hắn biểu diễn nhân vật này, ngay từ đầu Hạ Siêu Quần cũng là cầm điểm này. Làm Triệu Nhượng không chút do dự đáp ứng đổi, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên trong nữ chính một. Góc, Hạ Siêu Quần nhập hành nhiều năm, cùng Lưu Nghiệp cũng có giao tình. Chuyện này nguyên bản có nàng ra mặt, hẳn là 10 phần chắc chín. Thế nhưng là Lưu Nghiệp phương diện lại chậm chạp không có trả lời chắc chắn, Triệu Nhượng nhắc. Lên chuyện này, liền đưa tay lau mặt một cái. Ta hôm trước gọi qua điện thoại câu thông. Hắn người đại diện có ý cự tuyệt canh thứ nhất. Ngày hôm nay ít nhất canh 3. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.